Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2411. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, không chơi, bằng không thì mẹ tôi sẽ nghi ngờ. Trình Dã nói, sau đó cầm quần áo lên liền đi ra ngoài. Vậy ngày mai đánh nhau cậu tới hay không? Trong đó một cái nam sinh hỏi. Trình Dã hỏi, mấy giờ? Nam sinh kia nói, 6 giờ, không chậm trễ thời gian bình thường của cậu. Trình Dã suy nghĩ một chút nói, được, chờ người đi rồi về sau. Mấy cái nam sinh tích lẩm bẩm, cậu nói Trình ca một người lợi hại như vậy, làm sao bình thường quy củ? Không biết, dù sao hắn lợi hại đến mức để cho chúng ta chịu phục là được rồi. Nói cũng đúng, cùng Trình Dã giao hảo, hầu như đều biết rõ hắn có mấy cái mau bệnh quy củ. Tan học một giờ đều không có thời gian. Ai tìm đều vô dụng, cho dù có người muốn cầm dao tới chém hắn, hắn như thường mặc xác, cưỡi xe đạp lưu lại cho bạn một điếu thuốc, dù sao ai cũng không biết hắn đi làm gì, xe đạp không thể ngồi, nam nữ đều như thế, giáo hoa cấp 2 đến rồi đều không đãi ngộ này, còn có chính là, cho tới bây giờ không để cho bọn họ đi nhà hắn chơi. Cái cuối cùng mọi người nhưng lại không ngại. Dù sao bọn họ đức hạnh gì bản thân rõ ràng, Trình Dã thế nhưng là học sinh tốt mọi người công nhận. Nhưng chính là cái học sinh tốt này, phía sau hút thuốc đánh nhau cái gì cũng biết làm, trò chơi cũng chơi đến đứng thứ nhất, có không ít người đều tìm hắn đến luyện tài khoản, nhưng là Trình Dã không phải là cái đơn gì đều tiếp. Còn phải xem ra giá cả còn có tâm tình của hắn. Mấy cái huynh đệ trong lòng cũng là 10 điểm chịu phục. Ca, anh đi đâu thế? Trầm Mộc Bạch hiếu kỳ thò đầu ra. Trình Dã nói, cùng một người bạn đi chơi bóng. Hắn vào phòng, đem một vật lấy ra. Trình an tâm, cho em. Trầm Mộc Bạch cầm cái hộp bánh bích quy kia qua. Cười tủm tỉm nói, cả, ơn ca, cô xem điện ảnh một hồi. Phát hiện người đứng ở nơi đó còn chưa đi. Không khỏi nhìn một chút, còn có chuyện gì sao? Trình Dã dừng một chút, em gần đây ở trường học trôi qua thế nào? Không có quen bạn bè mới đi, bạn bè của em anh đều biết. Trầm Mộc Bạch cắn bánh bích quy một miếng, tiếp tục xem TV. Trình Dã quan sát thần tình trên mặt em gái nhà mình. Phát hiện không có gì khác thường, lúc này mới vuốt vuốt đầu người nói. Ca không phải sợ em quen bạn xấu sao? Cô cũng không ngẩng đầu lên nói. Hữu nghị giữa con gái anh biết cái gì? Trình Dã kéo môi cười cười. Hoàn toàn như trước đây tan học xuống xe. Trầm Mộc Bạch vào nhà viết bài tập một lát. Liền đi ra, không thấy thân ảnh ca ca nhà mình. Vương Tố Đình đang tại phòng bếp làm đồ ăn. Con tìm cái gì? Chấm, cô hiếu kỳ hỏi. Ca con đâu? Đi ra ngoài. Vương Tố Đình nói. Nói bạn bè tìm hắn có việc. Tối nay trở về, Trầm Mộc Bạch nói lầm bầm. Làm sao ca con mẹ liền không có quản nghiêm như vậy? Vương Tố Đình mắt liếc thấy người. Con thành tích có tốt như anh trai của con như vậy. Mẹ hàng ngày cũng sẽ không quản con. Cô, Trình Đại Đào đoán chừng cũng mau sắp tan sở. Vương Tố Đình dự định đêm nay xào nhiều hai món đồ ăn. Bà nhìn thoáng qua, phát hiện xì dầu không thấy. Thế là mở miệng nói. Đi mua cho mẹ bình xì dầu trở về. Trầm Mộc Bạch cầm tiền lẻ. Ra cửa, cô vốn là dự định đi quầy bán quà vặt gần đó. Nhưng là hôm nay không biết vì sao đóng cửa đến có chút sớm. Thế là quấn một vòng. Đi tới đi một lần đến gần một chút. Sau đó liền thấy một đám người đang đánh nhau. Trầm Mộc Bạch bình thường gặp được loại chuyện này. Đều sẽ tận lực cách xa xa. Nhưng cô nhìn đi qua một chút. Giống như thấy được mặt có chút quen thuộc, Trầm Mộc Bạch ngừng lại, nghi hoặc nhìn sang, dự định lại thấy rõ một chút, cách chương.